Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38: Muốn đề bạt. Lăng Quang Võ Đạo Học Viện, cặn bã ban, trong lớp ngoại trừ ngẫu nhiên trang sách lật qua lật lại thanh âm, không còn cái khác bất kỳ tiếng động. Năm một học sinh đều tại tự học, rõ ràng đã là tan học, nhưng các học sinh lại như là căn bản không biết đồng dạng. Trương Phàm cũng vui vẻ trở nên rõ ràng tĩnh, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu nhiều chức năng đồng hồ bên trong tri thức. Hắn hiện tại đã biết trong học viện nuôi nhốt lấy một ít zombie. Ý định xế chiều hôm nay tan học liền đi xem một chút có hay không một cấp, hai cấp thậm chí là đẳng cấp cao hơn zombie. Hảo làm cho mấy mai huyết hạch xuất ra. Lúc này, trong phòng học máy truyền tin đột nhiên vang lên. Trương Phàm lão sư, mời đến viện trưởng văn phòng một chuyến. Trương Phàm nhún vai, nhìn lướt qua mấy cái đệ tử. Nói, cặn bã nhóm, tự do hoạt động a. Nói qua liền không để ý tới nữa bọn họ. Đi ra phòng học, hắn chân trước vừa đi. Trong phòng học tứ đại thiếu liền nhao nhao vui mừng nhướng mày. Viện trưởng tìm tiểu tử này nói chuyện. Đâu là viện trưởng, rõ ràng là cao phó cục trưởng. Lúc này có trò hay để nhìn. Cao đại thiếu, người lão tử chắc có lẽ không nhẹ nhàng tha thứ tiểu tử này a. Cao đại thiếu nhếch miệng, nói nhảm, ta lão tử bình thường đối với cấp dưới đây chính là nổi danh nghiêm khắc. Tiểu tử này lúc này trên quán chuyện lớn như vậy, khai trừ hắn đều nhẹ. Bốn người này vừa nói, một bên đi tới bên cửa sổ, từ phòng học trên cửa sổ, cũng là có thể thấy được viện trưởng văn phòng. Khi bọn hắn thấy được Trương Phàm tiến nhập viện trưởng văn phòng, bốn người đều nhìn nhau cười cười, từng cái một nhất phó xem cuộc vui biểu tình, ghé vào trên cửa sổ, bọn họ liền chờ nhìn Trương Phàm xuất ra thì kia phó uể oải cùng hối hận đan chéo biểu tình. Cùng lúc đó, Trương Phàm tiến nhập viện trưởng trong văn phòng, thấy viện trưởng trong văn phòng ngồi lên hai người, một cái hơn 60 tuổi, một cái hơn 50 tuổi. Xin hỏi, vị nào là viện trưởng? Trương Phàm hỏi ra một câu để cho hai người kia đều kinh ngạc lời. Cũng không trách hắn, hắn hôm qua mới vừa tới học viện, muốn quen thuộc đồ vật quá nhiều, cho nên tạm thời trả lại không nhận ra viện trưởng. Cao phó cục trưởng lúc này đứng lên, chủ động hướng Trương Phàm vươn tay, nói, Trương Phàm lão sư đúng không? Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Bên cạnh viện trưởng thấy kinh ngạc không thôi. Cao phó cục trưởng ngoại trừ đối với lãnh đạo bên ngoài, trên cơ bản đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không nhiệt tình như vậy. Hắn thân là viện trưởng, cũng từ trước đến nay không có cùng cao phó cục trưởng nắm qua tay. Không nghĩ tới hôm nay cao phó cục trưởng thấy này Trương Phàm, lại chủ động đưa tay ra nắm. Trương Phàm đối với đây hết thảy lại hoàn toàn không biết gì cả. Cười khan hai tiếng, lễ phép tính địa cầm cao phó cục trưởng tay một chút, lập tức liền thu trở về. Viện trưởng thấy cau mày, tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cao phó cục trưởng khó được đối với người nhiệt tình như vậy, hiện tại muốn chủ động tới nắm tay của ngươi, ngươi trả lại nhất phó ghét bỏ bộ dáng. Hắn đương nhiên không biết, Trương Phàm tại hơn 2 tháng trước, trả lại chỉ là một học sinh trung học, với tư cách là một đệ tử, trên cơ bản liền không cùng người khác nắm qua tay, hiện tại đột nhiên để cho hắn và người khác nắm tay. Hắn khó tránh khỏi sẽ có chút không được tự nhiên. Cao phó cục trưởng cũng thoáng có chút kinh ngạc, chính mình chủ động đưa tay, gia hỏa này lại vẫn không tình nguyện. Bất quá lập tức hắn liền thoải mái, như Trương Phàm lão sư người như vậy, tất nhiên là có tính cách, hắn cũng không giống như người bình thường như vậy nịnh nọt. Ừ, chỉ có người như vậy mới sẽ sử dụng như vậy đặc biệt dạy học phương thức. Trương Phàm thu tay lại, hỏi cao phó cục trưởng, viện trưởng, ngươi tìm ta? Bên cạnh viện trưởng vội vàng giải thích, ta là viện trưởng, vị này chính là chúng ta VK phân khu bộ giáo dục cao phó cục trưởng. A hát, Trương Phàm lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng, ngươi tìm ta, ngôn ngữ giữa, lại hoàn toàn không thấy cao phó cục trưởng. Viện trưởng cảm thấy có chút choáng váng đầu. Tiểu tử này, là thực không hiểu hay là giả không hiểu? Nhân ra đường đường bộ giáo dục phó cục trưởng ở chỗ này. Ngươi trực tiếp không nhìn nhân ra, ngược lại nói chuyện với ta. Như vậy thật sự được không nào? Ngươi là muốn hại chết ta à? Cao phó cục trưởng cũng có chút xấu hổ. Này vẫn là lần đầu tiên bị một cái học viện lão sư bỏ qua. Hơn nữa còn là bị một cái chỉ là trợ giáo bỏ qua. Đương nhiên, này cũng là bởi vì Trương Phàm tư duy trả lại dừng lại ở trong cao sinh thời đại. Nếu là viện trưởng tìm ta, ta đương nhiên muốn nói chuyện với viện trưởng. Về phần bên cạnh ngươi là cái gì đại quan các loại? Cùng ta có liên quan hệ sao? Viện trưởng cười xấu hổ, nói với Trương Phàm, không phải là ta tìm ngươi, là cao phó cục trưởng muốn gặp ngươi. Trương Phàm lúc này mới quay đầu nhìn về phía cao phó cục trưởng, hơi có chút nghi hoặc, chính mình cũng không nhận ra vị trưởng cục này đại nhân. Hơn nữa chính mình mới đến, hắn tìm mình làm cái gì? Cao phó cục trưởng trên mặt lại mang theo cảm kích thần sắc. Nói, Trương Phàm lão sư, thực không dám đấu giếm. Học sinh của ngươi, liền có một cái là nhà của ta kia không nên thân tiểu tử. Trương Phàm đã minh bạch, mỉm cười cười một tiếng. Ngươi là tới tìm phiền toái. Ở trong suy nghĩ của hắn, hắn cầm đệ tử kêu thành cặn bã. Hiện tại đệ tử ra trường tới gây phiền toái. Này rất bình thường. Viện trưởng nghe xong, vội vàng khoát tay. Không không không, ngươi hiểu lầm cao trưởng cục. Cao phó cục trưởng thì thản nhiên nói. Không sai, lúc trước ta đúng là tới tìm ngươi gây phiền toái. Ngươi nhục mạ đệ tử, ẩu đọa đệ tử. Này hai cái lỗi, đủ để đem ngươi khai trừ. Bất quá vừa mới ta xem thực của ngươi thì dạy học video. Rốt cuộc hiểu rõ khổ tâm của ngươi, là ta trách oan ngươi rồi. Đều là nhà của ta kia hồn tiểu tử, sai lầm ta. A, không phải là tìm phiền toái là tốt rồi. Trương Phàm không quan trọng gật đầu. Bên cạnh viện trưởng lần nữa nhìn trợn tròn mắt. Cao phó cục trưởng là nổi danh khó chơi. Không riêng khó chơi, hơn nữa mạnh miệng, cho dù hắn sai rồi, dù cho hành vi thượng sửa lại, nhưng ngoài miệng cũng từ trước đến nay không có phục qua mềm. Hôm nay lại cho một cái chỉ là trợ giáo nhận lầm. Chủ yếu nhất là, Trương Phàm gia hỏa này lại vẫn nhất phó không quan trọng bộ dáng. Hắn đây là muốn ồn ào loại nào? Cao phó cục trưởng tiếp tục nói. Ta cùng này mấy tên tiểu tử ra trường quan hệ cũng không tệ. Bốn người bọn họ tiểu tử, để cho chúng ta tứ gia ra trường là đầu thương yêu không dứt. Biện pháp gì đều nghĩ hết, chính là không có cách nào khác để cho bọn họ giao trái tim tư dùng tại học tập trên việc tu luyện. Không nghĩ tới Trương Phàm lão sư mấy câu liền làm xong. Ta thay tứ gia sở hữu gia trưởng cảm ơn ngươi rồi. Trương Phàm gật gật đầu, nói, không có gì, đây đều là ta trợ giáo phải làm. Cao phó cục trưởng lắc đầu, không, lấy ngươi như vậy trình độ, chả lại nói cái gì trợ giáo, làm chính thức giáo sư đều dư xài. Vương viện trưởng, chúng ta bây giờ liền đem Trương Phàm lão sư trợ chữ xóa đi, để cho hắn làm chính thức lão sư, ngươi cảm thấy như thế nào? Viện trưởng nghe được kinh ngạc không thôi. Cao phó cục trưởng đây là thế nào? Đây là muốn điên à? Nào có chỉ lên một ngày khóa trợ giáo, liền trực tiếp cho đề bạt thành chính thức giáo sư. Coi như là bộ trưởng giáo dục quan hệ, cũng không có khả năng nhanh như vậy à? Bất quá suy nghĩ một chút hắn cũng lý giải cao phó cục trưởng tâm tư. Cao con trai của phó cục trưởng qua nhiều năm như vậy cũng không có người có thể quản được. Này xem như cao phó cục trưởng tâm bệnh của mười mấy năm qua. hiện tại đột nhiên gặp được một vị lão sư, kích phát nhi tử chiến ý, để cho nhi tử hăng hái học tập, hắn có thể không cảm kích sao? Cực độ bên trong cảm kích, làm ra những sự tình này cũng có thể lý giải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.